tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 33, may mắn từ trên trời rơi xuống. Góc truyện audio.com, may mắn từ trên trời rơi xuống, phòng họp khách sạn vì rất nhiều đoàn phim có khả năng sẽ tập trung thảo luận vài chuyện, hoặc là mở cuộc họp gì đó, khách sạn này phòng họp lớn nhỏ gì cũng có. Tô Lạc Ly ngơ ngác đi theo một người đàn ông ăn mặc lịch sự đi vào một phòng họp nhỏ. Nghe người đàn ông đối diện này trình bày nửa ngày, cuối cùng Tô Lạc Ly mới tỉnh táo trở lại. Ý của anh là Quốc tế Tinh Hoàng muốn ký hợp đồng với tôi. Giọng điệu của Tô Lạc Ly dường như không khẳng định, mang theo rất nhiều nghi hoặc cũng rất không tự tin. Người đàn ông ăn mặc lịch sự khẽ cười, cô Tô, tôi nghĩ là cô vẫn không tin tôi lắm, rồi anh ta lấy ra một tấm danh THIOTAP, đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Tô Lạc Ly. Đổng Gia Nam, giám đốc quản lý nghệ sĩ của Quốc tế Tình Hoàng. Sau đó, trợ lý anh ta đưa đến lấy ra một phần hợp đồng ra, Đổng Gia Nam đưa tất cả cho Tô Lạc Ly. Quốc tế Tinh Hoàng có ý muốn ký hợp đồng với cô Tô, đây là hợp đồng đề xuất cô Tô, có thể xem qua một chút. Nhìn danh THIOTAP của Đổng Gia Nam, lại nhìn phần hợp đồng, Tô Lạc Ly nghi ngờ bản thân đang nằm mơ. Trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ có người chủ động đến ký hợp đồng với mình. Đây đúng là may mắn từ trên trời rơi xuống mà. Đổng Gia Nam thấy sắc mặt Tô Lạc Ly có chút ngẩn ngơ, cô Tô, phần hợp đồng này chính là hợp đồng nghệ sĩ bình thường, thời gian hợp đồng là 5 năm, về một vài điều khoản, cô Tô có thể xem qua, có gì không vừa ý còn có thể thảo luận, sau khi ký hợp đồng, người quản lý của Quốc tế Tinh Hoàng sẽ đến tiếp nhận các công việc liên quan của cô Tô. Tô Lạc Ly không nghe lọt một chữ nào, cô Tô, cô quay về từ từ nghiên cứu hợp đồng đi, có gì không vừa ý thì gọi điện cho tôi, chúng ta thảo luận lại. Đổng Gia Nam đang chuẩn bị đứng lên, Tô Lạc Ly cầm hợp đồng đặt lên bàn, vỗ một tay lên trên, tôi ký. Đổng Gia Nam ngây người, cô Tô không cân nhắc một chút sao? Tô Lạc Ly lập tức lắc đầu, cân nhắc, nhỡ Quốc tế Tinh Hoàng đổi ý thì sao? Vậy được, hôm nay chúng ta có thể ký hợp đồng. Trợ lý liền lấy phần hợp đồng còn lại ra, Tô Lạc Ly nhanh chóng ký tên mình lên trên y, đổi hợp đồng với Đổng Gia Nam rồi ký tiếp. Cả quá trình, không tốn đến 5 phút. Tô Lạc Ly thở phào một hơi, cuối cùng cô cũng không còn là diễn viên nhỏ bé phiêu dạt không chốn nương tựa nữa, từ nay, cô cũng có, nhà mẹ đẻ. Rồi, nghệ sĩ thường gọi công ty quản lý của mình là, nhà mẹ đẻ. Chúc mừng cô Tô trở thành một thành viên của Quốc tế Tinh Hoàng, hy vọng cô Tô sau này có thể nổi đình nổi đám. Đổng Gia Nam lễ độ bắt tay với Tô Lạc Ly, giám đốc Đổng, nếu đã ký hợp đồng rồi, tôi có vấn đề này muốn hỏi anh. Tô Lạc Ly do dự một chút rồi nói. Cô Tô, mời cô nói, tại sao lại muốn ký với tôi? Tôi không có bạn bè gì ở Quốc tế Tinh Hoàng, cũng không có tác phẩm nào nổi bật khiến Tinh Hoàng chú ý, vì thế. Cô rất tò mò, thông thường, ngoài hai con đường mà cô nói ra, không có cách nào khác có thể ký hợp đồng với công ty. Công ty tìm ký hợp đồng, hoặc là có bạn bè giới thiệu, hoặc là có tác phẩm khiến công ty chú ý, Đổng Gia Nam cười cười, cô Tô, nghĩ kỹ xem, bên cạnh có người nào có quan hệ với Quốc tế Tinh Hoàng. Tô Lạc Ly càng tò mò, bên cạnh tôi, Đổng Gia Nam cười gật đầu, vẫy tay với trợ lý liền. Đặt một chiếc hộp nhung lên bàn, cô Tô quy định của công ty, nghệ sĩ ký hợp đồng đều được công ty tặng quà gặp mặt, đây là quà gặp mặt của cô. Tô Lạc Ly cẩn thận đón lấy chiếc hộp nhung, chỉ nhìn chiếc hộp. Đã biết đồ vật bên trong không hề rẻ, một sợi dây chuyền hồng ngọc lặng im nằm bên trong, đó là một sợi dây chuyền hồng ngọc hình giọt nước, hồng ngọc tản ra màu ngọn lửa. Mặc dù Tô Lạc Ly không quá hiểu biết về đá quý, nhưng cũng biết đồ vật này không hề rẻ, nhưng nghĩ tới quan hệ của bản thân ở Quốc tế Tinh Hoàng, chắc là cũng không quá đắt đỏ. Cảm ơn, Tô Lạc Ly mỉm cười, cất chiếc hộp đi. Đổng Gia Nam cảm thấy rất tò mò về phản ứng của Tô Lạc Ly, lúc biết bản thân được ký hợp đồng, mắt trừng lớn, nhưng khi thấy viên hồng ngọc giá trị liên thành, chê y mặt lại chỉ có nụ cười nhàn nhạt. Thật sự là một cô gái kỳ lạ. Được rồi, cô Tô, vậy không làm phiền cô nữa, cô yên tâm ở đây quay phim, sau này người quản lý của cô sẽ chủ động liên lạc với cô. Có chuyện gì có thể trực tiếp gọi điện cho tôi. Được, tiễn Đổng Gia Nam đi xong, Tô Lạc Ly ôm lấy chiếc hộp. Nhung kia cầm hợp đồng trong tay, vẫn còn cảm thấy lâng lâng. Cô ra khỏi phòng họp liền nhận được thông báo của khách sạn, phòng của cô thay đổi rồi. Tô Lạc Ly vội vàng thu dọn đồ đạc, sau đó đi theo nhân viên phục vụ đến phòng mới của mình. Vậy mà lại là, phòng tốt nhất, căn phòng y hệt với phòng mà đạo diễn, nữ chính, nam chính và Tô Nhược Vân ở. Tô Lạc Ly nhìn căn phòng rộng lớn, cảm thấy trống trải. Cô Tô, sau này đây chính là phòng của cô, có yêu cầu gì cứ ấn chuông là được. Nhân viên phục vụ cũng cung kính với cô. Được rồi, cảm ơn. Sau khi, nhân viên phục vụ rời đi, Tô Lạc Ly không có tiền đồ chạy vào phòng ngủ thoải mái, chăn sợi tự nhiên cao cấp còn có gối cao su.